Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, khóa huyết. Hoàng Siêu cùng Nhiếp Phong động thủ, không phải cân nhắc hợp lại đem Nhiếp Phong đá vào trong tường. Hắn lấy cước pháp chiến thắng, phong thần thối, Nhiếp Phong. Nhưng cũng không phải là bởi vì hắn am hiểu hơn chân pháp võ công, mà là hắn mượn cước pháp triệu tập thiên địa linh khí số lượng quá mức đáng sợ. Không được, Nhiếp Phong chớ chú bắt đầu đối phó ta. Hiện tại Hoàng Siêu một cái thành đáng sợ nhất phản phái. Chớ chú lập tức muốn cho hắn biến ngốc biến tàn. Hoàng Siêu nếu như nỗ lực chống lại, cũng có thể mạnh mẽ chỉa vào chớ chú giết Phong Vân nhân vật chính. Khi đó chớ chú khả năng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là Hoàng Siêu muốn hoàn chỉnh nắm giữ này môn chớ chú. Đương nhiên cần cao thâm phương pháp thần bí phá giải. Không thể dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Phong Vân thế giới chỉ có hắn cùng Lăng Vũ Hàm thật chính minh bạch loại thần thông này tồn tại. Hoàng Siêu coi như bắt giữ Nhiếp Phong, Nhiếp Phong cũng không khả năng dạy cho hắn làm sao sử dụng. Hoàng Siêu nhất định phải chính mình lĩnh ngộ học tập. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Vô Danh. Ta số mệnh có thời không bạc trấn áp, đã hóa thành bốn loại ẩn tàng thuộc tính. Đây chỉ là để cho ta đầy đủ lợi dụng mỗi lần xuyên việt số mệnh thu hoạch. Không nhất định có thể toàn diện bảo hộ ta thuộc tính. Hắc hắc, muốn cái này chớ chú không tiêu giảm thuộc tính của mình. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Ta là một phản phái thuận gió lãng ngược gió đầu là được. Lần trước Hoàng Siêu phản bổ chính mình, đồng đội. Lần này tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Không có cho Hoàng Siêu cớ xuất thủ. Lúc đầu Đoạn Lãng cũng muốn đánh lén đối diện người nhà. Thế nhưng ngẫm lại Hoàng Siêu cái này đậu bỉ thực lực. Hắn đem tâm tư chôn ở đáy lòng. Đến đây đi Vô Danh. Hoàng Siêu xông về Vô Danh. Vô Danh lộ ra trách trời thương dân biểu tình. Anh hùng kiếm nơi tay. Hoàng Siêu mơ hồ cảm thấy một thanh trường kiếm từ vị trí của hắn phóng lên cao. Ở trong lòng hắn, có một thanh cự kiếm một mạch lập thiên địa chi gian. Phảng phất chỉ một lúc là có thể bạo phát hủy diệt công kích. Đưa hắn đánh thành thịt nát xương tan. Chỉ riêng này đây tinh thần câu thông thiên địa, tạo thành không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Vô Danh cũng đã không ở Hoàng Siêu chi dưới. Vô Danh thiên kiếm khí thế, để vạn kiếm đều sinh ra thần phục chi tâm. Hoàng Siêu kiếm ý là hắn nhiều loại kỹ năng một loại. Hắn không phải cực vô kiếm, kiếm khách. Hiện tại dung hợp vô cầu dịch quyết cùng thập cường võ đạo. Đem trước võ công đều hóa thành thiên nhân cấp bậc võ học. Cùng Vô Danh triển khai tranh phong tương đối đối oanh. Như là Hàng Long thập bát trưởng, Thiên Sơn chiết mai thủ, các loại võ công. Đồng dạng có rất không được lý niệm. Chúng nó bị giới hạn thế giới đẳng cấp. Không có thể phát huy hủy thiên diệt địa uy thế. Hoàng Siêu có dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn. Đối với mảnh này thiên địa võ học chí lý có nhận thức sâu hơn. Hắn càng là lĩnh ngộ, càng có thể đem trước võ công bên trong lý niệm thôi diễn đến thiên nhân cấp bậc. Đem chiêu thức của hắn trở nên phong phú không gì sánh được. Hoàng Siêu một trưởng vỗ ra. Trên người có kim quang hiện lên. Hắn hóa dụng nhất chiêu Long Chiến Vu Giã. Lòng bàn tay lối vào thình lình có hình rồng hư ảnh. Một chiêu này ở thường nhân trong mắt tự nhiên uy thế kinh người. Thế nhưng Vô Danh lại nhòm ngó Hoàng Siêu kẽ hở. Trong mắt tinh quang hiện lên. Quanh người nổ bắn ra vô cùng kiếm khí. Thân thể theo xoay quanh bay lên bầu trời. Vạn kiếm quy tông. Kiếm khí giống như là tràn ngập linh tính du ngư. Đâm vào Hoàng Siêu chiêu thức hàm tiếp gián đoạn chỗ. Hoàng Siêu những thứ này võ công vốn là mới vừa thôi diễn. Đối phó người yếu tự nhiên vô ưu. Nhưng là ở Vô Danh bực này trong mắt cao thủ cũng là có rất lớn kẽ hở. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta như không phải thuận gió lãng, lẽ nào sẽ cho ngươi lớn như vậy cơ hội? Hắn không cần chính mình cơ nhân biến dị hoặc niệm lực các loại. Chờ, hệ thống khi dễ vô danh, liền cùng so với hắn đấu võ học, dĩ nhiên thực sự bị áp chế. Vô danh quyết định thật nhanh phóng thích vạn kiếm quy tông. Kiếm khí đại lượng đánh vào Hoàng Siêu trên người. Hoàng Siêu quần áo phá nát, thân thể bay rớt ra ngoài. Thế nhưng hắn y phục xuống da thịt lại như cũ khỏe mạnh không tổn hao gì. Mọi người tại đây đều cho rằng Hoàng Siêu không bị đánh trăm ngàn lỗ thủng. Ít nhất, cũng có mấy vết thương. Lại chứng kiến thân thể hắn không hề tổn hại. Đều là loại này nghịch thiên công pháp luyện thể động dung. Hoàng Siêu nét mặt đầy vẻ giận dữ đứng lên. Nói rằng, có thể phá hư quần áo của ta. Thiên kiếm vô danh quả nhiên, nhưng là ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta một thân gân cốt không thể phá vỡ, ngươi kiếm khí cũng không thể làm tổn thương ta. Hắn đầy đủ đóng vai một cái tự đại phản phái. Vô danh lập tức nghĩ đến, nếu như không cách nào từ ngoại bộ thương tổn đến Hoàng Siêu, liền muốn dùng kiếm khí đánh vào trong cơ thể hắn, phá hư hắn nội tạng. Phản phái chết như thế nào với nói nhiều, chính là chỗ này sao chết. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hoàng Siêu là cố ý vô nghĩa. Dường như mọi người ước định học cấp tốc, phản phái ở chiếm hết ưu thế tự biên tự diễn lúc. Nhất định nói là nói thật, trên thực tế ở huyễn tưởng thế giới xác thực đúng như vậy. Bằng không làm sao vạch trần phản phái âm mưu. Làm sao để nhân vật chính giết ngược kích khởi người xem nhận đồng? Đương nhiên là để phản phái nói ra các loại làm cho người cảm thấy hắn chết tiệt nói. Lăng Vũ Hàm làm bộ không nhìn thấy Hoàng Siêu. Thật không muốn thừa nhận đây là vị hôn phu của mình. A hát, ở Hoàng Siêu trúng gió dưới. Mọi người đã minh bạch các nàng là phu phụ. Thực sự là không nói. Kiếm thánh thả người đi tới Hoàng Siêu bên người, thi triển mạc danh kiếm pháp nhốt chặt Hoàng Siêu. Hắn từng chiêu từng thức bên trong đều có cảm tình sâu đậm. Đó là hắn tự thân vẽ hình người, vô danh kiếm ý cùng cảm tình toàn bộ đầu nhập trong đó. Hoàng Siêu đều kém chút đều bị trong đó ý cảnh kéo tinh thần. Hắn nếu hiển lộ thân thể của chính mình tố chất, liền lấy hai tay làm thần binh, cùng vô danh trường kiếm trực tiếp tiếp xúc. Hoàng Siêu thân thể so với sắt thép mạnh hơn. Vô danh anh hùng kiếm sở dĩ đáng sợ, là bởi vì vô danh kiếm ý, kiếm khí cùng anh hùng kiếm số mệnh. Mấy thứ này Hoàng Siêu đồng dạng có tương ứng khắc chế thủ đoạn. Cho nên kết quả cuối cùng, hắn dùng tay giống như thần binh cứng đối cứng chiến đấu. Vô danh kiếm pháp trở nên phi thường linh động mau lẹ. Hoàng Siêu chi trước lộ ra tốc độ đã theo không kịp hắn. Hắn cố ý để vô danh điểm trúng thân thể mình vài cái vị trí. Vô danh ở trong đó lưu lại tính bí mật cực mạnh kiếm khí. Những thứ này kiếm khí sẽ tại cuối cùng thống nhất bạo phát. Trọng thương địch nhân, nhưng là Hoàng Siêu nhất chính mình nắm giữ hoành khóa các loại hệ thống. Vô danh không có cách nào khác giấu giếm được Hoàng Siêu cảm giác. Vô danh lần nữa thôi phát vạn kiếm quy tông. Hắn giống như là một cái cự đại nhím đuổi theo Hoàng Siêu ấu đả. Hoàng Siêu thừa nhận số lượng cao kiếm khí công kích, lại không hề sợ hãi phản kích vô danh. Ở nơi này trong quá trình, vô danh nhìn như làm chuyện vô ích, dùng anh hùng kiếm ở Hoàng Siêu tứ chi, ngực, lưng lưu lại mấy giờ bạch ngân, kỳ thực đều bị vô danh lấy anh hùng kiếm rót vào kiếm khí. A hát, vô danh kiếm khí, vừa lúc khóa nghiên cứu một phen, Hoàng Siêu trong bụng cười thầm, vô danh đột nhiên làm nổ hết thảy kiếm khí, Hoàng Siêu cho hắn làm phối hợp, dường như không khống chế được chính mình, bị vạn kiếm quy tông đánh bay đến giữa không trung. Vô danh lần nữa thôi phát vạn kiếm quy tông. Hắn giống như là một cái cự đại nhím đuổi theo Hoàng Siêu ấu đả. Hoàng Siêu thừa nhận số lượng cao kiếm khí công kích,